Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 hy vọng viện điều dưỡng 15. Nguyễn Kiều khôi phục ý thức thời điểm, phát giác chính mình thân ở một cái xa lạ địa phương, từ nàng dưới chân kéo dài ra trơn bóng kính mặt. Đem toàn bộ màu đen thế giới một phân nhị, toàn bộ thế giới bối cảnh trống không. Nhưng lại đều không phải là đơn giản thuần hắc, giống như là một chương thật lớn màu đen màn sân khấu. Đem thế giới vây quanh, nàng đỉnh đầu có một cái lâu dài nhìn không tới đầu đuôi khe hở. Ánh sáng nhạt từ trong đó rơi rụng tiến vào, làm nàng có thể thấy dưới chân thật lớn kính mặt, phản xạ ra bản thân tái nhợt khuôn mặt an tĩnh. Trống vắng, chỉ có nàng một người, đỉnh đầu khe hở cũng không khoan. Cao cao treo ở nàng đụng vào không ở địa phương, như là màu đen màn sân khấu mặt trên một đạo thon dài miệng vết thương, trước mắt tầm nhìn dần dần. Rõ ràng, đầu óc còn có chút phát đau, Nguyễn Kiều xem xét một chút thân thể của mình, trừ bỏ suy yếu một chút ở ngoài không có quá lớn vấn đề, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức quá lớn. Nàng còn có chút phản ứng thong thả trước mắt kết toán tin tức bởi vì người chơi vẫn luôn chưa xem. Xét mà dừng lại ở kết toán giao diện, nơi này là phó bản nội. Vẫn là phó bản ngoại. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái dạng gì thế giới. Nhưng nàng có thể cảm nhận được tinh thần lực ở nhanh chóng khôi phục vừa mới tỉnh lại thời điểm cả. Người cảm giác đau đã biến mất, tinh thần dần dần hảo lên, Nguyễn Kiều mới nhớ tới. Phó bản kết thúc phía trước, chính mình ở mạnh mẽ phong ấn một cái người sống, nàng cúi đầu. Trong tay rỗng tuếch lại xem xét phòng cổ không gian rất lớn. Nguyễn Kiều phía trước mua một cái tường quầy dùng để gửi yêu cầu thường xuyên lấy dùng loại nhỏ đồ. Vật tuy rằng lấy dùng trong không gian vật phẩm không cần nàng cố sức tìm kiếm. Chỉ cần ý thức tiến hành này loại vật phẩm siêu tầm là được. Nhưng nàng cưỡng bách chứng muốn cho chính mình đem vật phẩm phân loại đạt. Người chơi chữ vật không gian cùng trò chơi giữa sở cung cấp cất vào kho phục vụ là giống nhau. Bên trong không gian thời gian tốc độ chảy đình chỉ. Bởi vậy đồ ăn mới sẽ không lo lắng hư thối vấn đề, mở ra mấy cái ngăn kéo tìm. Nhìn đến thẻ bài lúc sau, Nguyễn Kiều mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạp trên mặt là một cái sắc mặt tái nhợt tóc vàng tiểu nữ. Hài, nhưng cùng sinh mệnh linh tuyền kia chương vật phẩm tạp bất đồng. Tấm các này càng như là một chương sách tranh, bởi vì mặt trên thuyết minh cùng Nguyễn Kiều thu thập đến có thể đạt với. Quỷ ngục hoàn thổ giữa thẻ bài phi thường tương tự, Elina thuyết minh. Bệnh lao phổi ở lúc ấy là bệnh bất trị, Elina bị đưa hướng hy vọng viện điều dưỡng trị liệu. Sự thật chứng minh, kia chỉ là một cái khác địa ngục đồ án. Sắc mặt tái nhợt, thân hình nhỏ gầy tóc vàng tiểu nữ hài, Nguyễn Kiều lấy ra quỷ ngục hoàn thổ đem thẻ bài đặt ở chỗ. Chống giao diện thượng, thẻ bài quả nhiên dung nhập trang sách giữa, nàng từ triệu hoán. Phát hiện yêu cầu 100 kim cương, hơn nữa yêu cầu tinh thần lực cũng vượt qua phía trước quỷ quái, tình huống hiện tại không rõ. Nguyễn Kiều tạm thời từ bỏ triệu hoán, nàng tinh thần lực còn ở cấp tốc khôi phục giữa. Thậm chí mơ hồ có vượt qua phía trước dấu hiệu, Nguyễn Kiều suy đoán. Tinh thần lực dị thường hẳn là cùng hoàn cảnh có quan hệ, tuy rằng nơi này trống không một vật. Màu đen chiếm cứ toàn bộ thế giới, nhưng tựa hồ tràn ngập một loại lực lượng cường đại. Loại này lực lượng xâm nhập nàng trong đầu, cấp tốc khôi phục khô cạn tinh thần lực trừ bỏ Elina ở ngoài. Trên tay nàng có thể sử dụng Kappa có sản quỷ. Quỷ thất cổ cùng huyết hồ quỷ tam trương, yêu cầu tiêu hao kim cương từ 40 đến 60 không đợi. Nguyên bản một lần phó bản chỉ có thể triệu hoán một lần. Dư lại tinh thần lực tuy rằng bởi vì chính mình triệu hoán rèn luyện có điều tiến triển. Nhưng phi thường thong thả, nhưng hiện tại đại lượng sử dụng tinh thần lực tiếp cận khô cạn lúc sau. Ở một lần nữa khôi phục mãn. Nàng lại có một loại tân sinh cảm giác tựa như phía trước một cái ao nhỏ có thủy, có cục đá, có bùn sa, mà mạnh mẽ sử dụng lúc sau đã đem bên trong sở hữu đồ vật đều khai thông sạch sẽ. thậm chí đào ra một cái con sông, hiện tại khô khốc lòng sông giữa. Đang dần dần xuất hiện ra ôn nhuận tinh thần lực nước sông, mà nay đó, nước sông là đến từ nàng hiện tại vị trí không biết hắc kính thế giới, làn đạn cung phong phát sóng trực tiếp. Đều biến mất, hẳn là ở một phút đồng hồ kỹ năng hiệu quả biến mất lúc sau. Hệ thống kết toán bắt đầu khi tự động đóng cửa, xem phát sóng trực tiếp người xem là vô pháp nhìn. Đến người chơi loại này kết toán khen thưởng số liệu. Chỉ có thể thấy người chơi phó bản đánh giá là ưu là lương, theo lý mà nói. Kết toán tin tức xuất hiện lúc sau người chơi đã thoát ly phó bản, sơ cấp người chơi sẽ trực tiếp trở lại chính mình chủ không gian, mà thập cấp lúc sau. Không chỉ có tiến vào thường quy phó bản muốn ở phỉ thúy đại sảnh phó bản quản lý chỗ tiến hành. Ngay cả thoát ly thời điểm cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó, đương nhiên. Này chỉ là thường quy phó bản, chức nghiệp phó bản nhập khẩu không ở phỉ thúy đại sành. Thoát ly thời điểm cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó, nhưng là trước mắt cái này kỳ quái địa phương. Nguyễn Kiều vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng tiếp tục xem xét chính mình tin tức. Phát hiện hết thảy cùng thoát ly phó bản lúc sau không có gì khác nhau, hệ thống chúc mừng chung. Cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi. Hy vọng viện điều dưỡng, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống đã hoàn thành, hệ thống còn cùng giống như người không có việc gì, chẳng lẽ là trò chơi ra bác, đem nàng tạp ở nào đó mỹ thuật quên dựng cảnh tượng địa phương. Thông quan phó bản, hy vọng viện điều dưỡng phó bản cấp bậc, A cấp phó bản hình thức, chức nghiệp phó bản người chơi biểu hiện đánh giá, hoàn mỹ phó bản cơ sở khen thưởng. Đồng vàng sao 5.000, kim cương sao 50, kinh nghiệm giá trị sao 2.000 phó bản thu hoạch vật phẩm. Thẻ bài huyết hồ quỷ 1, vật phẩm tạp sinh mệnh linh tuyền 2, thẻ bài Elina 1, đạo cụ thú vị đồng thoại thư 1. Nguyễn Kiều lấy ra này bổn thú vị đồng thoại thư nhìn một chút. Thuyết minh, tựa hồ cũng không phải cái gì có thể trực tiếp sử dụng đạo cụ thú vị đồng thoại thư phẩm chất. SPT huyết minh, ngủ trước độc vật kiến nghị, không cần một người xem thu hoạch phó bản, hy vọng viện điều dưỡng thật là thực độc, chẳng lẽ là, nàng nhớ tới nằm ở chính mình trong không gian sinh hôi kim bánh. Có lẽ đến lúc đó đi phó bản quản lý chỗ tìm quản lý viên nhìn xem sẽ biết nếu không phải trực tiếp. Sử dụng SP đạo cụ, có khả năng chính là mỗi loại SP phó bản mở ra chìa khóa theo lý mà nói. Thông quan tin tức sau khi chấm dứt sẽ biểu hiện người chơi tin tức, nhưng đây là chức nghiệp phó bản. Kế tiếp xuất hiện chính là chức nghiệp thuyết minh, Nguyễn Kiều không phải lần đầu tiên trải qua cái này quá trình, sử dụng, hình cung, thời điểm, kết thúc chức nghiệp phó bản lúc sau sẽ ở vào một cái chức nghiệp khống chế không gian, cái kia. Không gian giống như phỉ thúy đại sảnh phục chế bản. Chỉ là trong đại sảnh chỉ có chuyển chức người chơi một người. Những người khác vô pháp nhìn đến hoàn thành chuyển chức tin tức tiếp thu phía trước người chơi, nửa năm không có tới, như thế nào đổi địa phương. Trước mắt kết toán tin tức hóa thành một mảnh số liệu lam quang. Số liệu lưu hóa thành mấy cái trường tuyến, đem nàng cả người vây quanh ở bên trong. Trở thành màu đen gương thế giới chú mục quang đoàn, ở quang đoàn trung tâm Nguyễn Kiều tắc thấy. Được một bộ thực tế ảo hình ảnh, đó là một mảnh thật lớn sao trời chiến trường. Hàng tỷ sao trời điểm xuyết vô tận hắc ám, tinh vân xoay tròn, mỹ lệ quang mang tư tán mở ra. Nhưng nơi xa tinh quang không thắng nổi gần chỗ chiến hỏa, vô số cổ xưa dì sắt thuyền hạm phiêu đãng. Ở trên hư không giữa. Dùng hết toàn lực cống hiến ra bản thân một phần phát ra ánh lửa thiêu đốt. Sao trời rách nát cường đại vũ khí đảo qua. Đá vụn phiêu tán, thậm chí liền gần chỗ thật lớn tinh hoàn cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản san bằng mà mỏng hoàn trạng vật chất bị đánh tan, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lại mọi âm thanh đều tịch. Phảng phất một hồi không có thanh âm phim commercial liếc mắt một cái nhìn không tới cuối hạm đội đã. Là thập phần lực lượng cường đại, nhưng là lực lượng như vậy ở địch nhân trước mặt lại bất kham một kích. Vô số thuyền hạm nổ mạnh tổn hại, hóa thành hắc ám giữa một bộ phận, vĩnh cửu dập tắt sinh mệnh quang mang, nhưng còn có nhiều hơn thuyền hạm che già măng mọc mà sông lên đi, nhưng mà, bọn họ địch nhân lại căn bản không có lộ diện, thoạt nhìn rất là quỷ dị chiến tranh. Vô pháp nhìn đến địch nhân vị trí, chỉ có thể thấy hắc ám lan tràn. Đánh rơi thuyền hạ mơ siêu phẳng phất này nhóm người là ở cùng toàn bộ hắc ám vũ trụ tác chiến giống. Nhau, nhìn không thấy địch nhân làm cả chiến trường trở nên khủng bố mà quỷ dị, Nguyễn Kiều duy nhất. Có thể cảm nhận được, chính là nó rất cường đại. Cường đại đến vô pháp chống đỡ, phía sau thật lớn tinh cầu vẫn cứ lặng im mà thong thả mà xoay tròn. Mặt trên như tranh sơn dầu giống nhau khí thể phác họa ra mỹ lệ mà thâm thúy tranh vẽ. Thực mau, một con càng thêm thật lớn thuyền hạm chậm rãi xuất hiện ở hình ảnh giữa. Nó thể tích phi thường thật lớn, thậm chí có thể che đậy phía sau tinh cầu một bộ phận thực mau. Hình ảnh tiến vào này chỉ thật lớn đến thấy không rõ hình dạng thuyền hạm giữa trận chiến tranh này. Hình ảnh nàng đã xem qua một lần, chỉ là lúc ấy nhìn đến hình ảnh phần sau đoạn tập trung ở một người nam nhân trên người. Tóc đen, cao thẳng mũi, điển hình người Trung Quốc bộ dạng, nam nhân ánh mắt kiên nghị, trầm ổn mà chỉ huy sở hữu thuyền hạm tiến hành xạ kích công kích này hai thật lớn thuyền hạm là sở. Hữu hạm đội chỉ huy trung tâm mơ siêu mà nam nhân kia, còn lại là nơi này mạnh nhất tay súng bắn tỉa, tần á mơ siêu ở trò chơi trên diễn đàn, có quan hệ chức nghiệp phó bản sau khi kết thúc truyền phát tin thảo luận cho thấy. Mọi người đạt được tin tức đều là giống nhau, nay chỉ thật lớn thuyền hạm gọi là bàn cổ hào. Mà tần ám là đỉnh ngắm bắn đại biểu, Nguyễn Kiều lựa chọn chính là chỉ dũ sư. Hiển nhiên là sẽ không lại nhìn đến tần ám chỉ huy kích động nhân tâm hình ảnh. Nàng trước mắt xuất hiện chủ yếu nhân vật là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Áo choàng phát, ăn mặc màu trắng chiến đấu trang, ngũ quan nhu hòa tựa hồ tới rồi cách ly khu sở công bố này đó chức nghiệp thực tế ảo hình ảnh giữa. Chiến trường lúc sau, năm đại chức nghiệp đều đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Bọn họ dị năng cũng không hề cực hạn với người chơi đối với bình thường bác sĩ. Ngắm bắn hoặc là chiến sĩ sở có được nhận chi, có người suy đoán. Phía chính phủ truyền phát tin này đoạn hình ảnh mục đích chính là vì dẫn dắt người chơi đối với chức nghiệp tiến hành càng nhiều mặt khai quật tỉ như vị này chỉ dũ sư chi thần. Tên là Lý Tâm Triện nữ nhân, ở như vậy khổng lồ tinh tế trên chiến trường. Nàng tác dụng đã không phải dùng dị năng tới chữa khỏi đơn nhân loại, mà là nắm giữ toàn bộ chiến trường hậu cần tiếp viện. Thuyền hạm chữa trị, cùng với chữa khỏi giả phân phối, loại nhỏ chiến đấu cơ hội ở trên chiến trường xuyên qua. Thu thập chiến hạm nổ mạnh sau cưỡi chạy thoát thương trốn đi người điều khiển. Người điều khiển thông qua tinh thần kỹ thuật khống chế thuyền hạm. Thuyền hạm nổ mạnh sẽ đối bọn họ tạo thành thật lớn thương tổn. Này đó chiến đấu giả liền yêu cầu phản hồi bàn cổ hào tiến hành trị liệu, ở kết thúc cuối cùng một đợt thao tác lúc sau, Lý Tâm Toàn đứng ở quang bình trước, bên ngoài chính là tình hình chiến đấu kịch liệt tinh tế chiến trường. Nàng đen nhánh trong mắt chiếu rọi sinh ra mệnh quang huy. Nhỏ xinh môi đỏ nhấp ra khẩn trương độ cung, dựa theo trò chơi trên diễn đàn cách nói tới xem. Hình ảnh đến nơi đây giống nhau liền sẽ kết thúc, dừng hình ảnh ở thật lớn thuyền hạm nhằm phía chiến trường kia lệnh người kích động nhân tâm trong. Hình, Nguyễn Kiều cũng làm hảo kết thúc thực tế ảo hình ảnh quan khán chuẩn bị. Nhưng lệnh nàng kinh ngạc chính là, kế tiếp hình ảnh cũng không có gián đoạn. Còn ở tiếp tục Lý Tâm Triện phía sau cửa khoang mở ra. Đi vào tới một cái toàn thân bao phủ ở áo đen giữa nam nhân, ban cổ hào tất cả nhân viên đều ở vào. Cảnh giới chiến đấu chuẩn bị, nhưng người nam nhân này áo đen giả dạng lại có vẻ thực tùy ý cùng toàn bộ máy móc thế giới không? Hợp nhau, hết chương.